Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, xưởng dệt thành viên mới. Một quãng thời gian không có đến, xưởng dệt vẫn là như cũ, một đám hàng đầu sát thủ, vẫn như cũ như là chân chính dệt công như thế ở dệt vải vóc. Làm Diệp Thiên Hồ tiến vào xưởng dệt bên trong thời điểm, nhìn thấy vẫn như cũ là một bộ bận rộn cảnh tượng. Dệt thợ máy làm âm thanh vang vọng liên tục. Brotherhood các sát thủ dùng bọn họ am hiểu giết người tay tại đây chút vải vóc trên bận việc. Hết thảy đều có vẻ như vậy tự nhiên. Thật giống, nơi này sinh sản hàng dệt lượng tiêu thụ cũng không tệ. Mà cái này cái gọi là số 17 xưởng dệt. Ở đồng hành bên trong cũng là so với khá nổi danh loại kia. Cũng không biết, này có tính hay không là đại mơ hồ hậu thế. Cùng một đám khuôn mặt cũ thỉnh thoảng chào hỏi, Diệp Thiên Hồ nhàn nhã lướt qua khu làm việc đi tới tòa pháo đài này như thế kiến trúc thượng tầng. Mặc dù đối với những người này, Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ phần lớn đều gọi không lên tên. Thế nhưng là không có bất cứ người nào không quen biết Diệp Thiên Hồ. Không chỉ là bởi vì hắn cùng Forbes lúc trước luyện tập giết chết Sơ Loan. Cho Brotherhood đến rồi một hồi đại thanh lý. Càng quan trọng chính là, cái kia sau khi Diệp Thiên Hồ ở lại Wanted thế giới đoạn thời gian đó. Hắn dường như một người điên như thế cơ hồ đem nơi này sát thủ khiêu chiến toàn bộ. Mới bắt đầu mục tiêu của hắn còn chỉ là Cross, Mr. X những người đứng đầu nhất sát thủ, ở nhiều lần tiến vào trị liệu khu chữa thương sau khi. Mục tiêu của hắn lại mở rộng đến cái khác những sát thủ kia trên người. Có điều mỗi lần đều là một cái một mình đấu một đám cái kia một loại. Một đám người hoàn toàn lấy thực chiến phương thức, súng thật đạn thật địa tiến hành đối chiến. Có thể nói, Brotherhood bên trong phần lớn người cũng đã có bị Diệp Thiên Hồ trọng thương bên trong đưa vào trị liệu khu trải qua. Hơn nữa rất nhiều người còn không chỉ một lần. Đương nhiên, Diệp Thiên Hồ càng là nơi đó khách quen, không ngừng mà bị thương, khôi phục tiếp theo sau đó bị thương. Thế nhưng vẫn như cũ làm không biết mệt. Trời mới biết, Diệp Thiên Hồ sau khi rời đi, tất cả mọi người một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Đi tới lầu hai thời điểm, xa xa mà liền nghe đến một cái phòng truyền ra một người đàn ông gào khóc thảm thiết âm thanh. Đón lấy là một cái nặng nề nắm đấm tiếng vang lên. Cái kia tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Trải qua gian phòng kia thời điểm, Diệp Thiên Hồ hướng bên trong nhìn một chút, quả nhiên là bị đánh ngất xỉu quá khứ. Trên người mặc một bộ kẻ ca dô hoa quần áo trong repairman nhàn nhã địa cởi xuống đối phó ở trên. Tay nhuốm máu băng vải. Ở trước mặt hắn trên một cái ghế là một cái đầy mặt suy tức giận nam nhân bị trói ở phía trên. Bởi vì đã bị đánh ngất đi, đầu vô lực hướng về mặt bên nghiêng. Hàm răng của hắn trên nhuộm đầy máu tươi. Trên mặt mang theo rõ ràng sưng phù. Mũi cũng ở tí tí tách tách địa đang chảy máu. Ác ư, xem là ai trở về. Chú ý tới đứng ở cửa Diệp Thiên Hồ. Repairman nhíu nhíu mày, nói, làm sao, người này lần này sẽ không lại là đến phát dồ chứ? Ngươi dùng súng lục, ta tay không, lại đánh một trận thế nào? Diệp Thiên Hồ dựa vào trên khung cửa hỏi. Repairman quả đoán lắc đầu. Có chút sợ nói rằng, thôi đi, Gunsmith lần trước cùng như ngươi vậy đánh. Cuối cùng hắn tứ chi tất cả đều bị ngươi đánh gãy. Xương sườn cũng đứt đoạn mất ba cái. Ở bên trong nằm thời gian thật dài mới khôi phục. Đã sớm biết sẽ là kết quả như thế. Diệp Thiên Hồ cũng không thèm để ý. Hướng bị trói ở trên ghế cái kia kẻ xui xẻo dơ dơ lên cằm. Hỏi. Con trai của Cross, tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải vẫn hy vọng tiểu tử này rời xa sát thủ nghề nghiệp này đi làm một người bình thường. Sao? Diệp Thiên Hồ tuổi trẻ, kỳ thực cùng trong miệng hắn, tiểu tử này, gần như. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Repairman nhưng không có cảm thấy có bất kỳ chỗ không đúng. Trái lại là chuyện đương nhiên, bị Repairman đánh ngất đi người này, Diệp Thiên Hồ đương nhiên nhận thức, con trai của Cross, xem cha của hắn như thế. Tương tự có thể thông qua để Epinephrine thừa thải phân bố mà thu được Superman tốc độ. Sức mạnh còn có quan sát năng lực Wesley. Nếu như lúc trước Diệp Thiên Hồ không có tham dự đến thế giới này, Wesley người này sẽ bị Sơ Loan thu nạp vào Brotherhood, cũng huấn luyện hắn đi đối phó Cross, cuối cùng còn thành công giết chết Sơ Loan, đồng thời phá hủy đã biến chất Brotherhood. Đáng tiếc người Diệp Thiên Hồ tiến vào, để hết thảy đều thay đổi dáng dấp. Ở Diệp Thiên Hồ lần trước khi rời đi, hắn còn cố ý biết một chút Wesley tình huống. Kết quả cái này vốn nên trở thành nhân vật chính người, quả nhiên vẫn là cái kia như cũ. Ở công ty là chịu đủ thủ trưởng bắt nạt nhược khí công nhân. Bình thường mình biết mình bạn gái cùng mình cái kia cái gọi là bằng hữu tốt nhất qua chớn, còn cả ngày giả vờ không biết, ngơ ngơ ngác ngác, làm bộ hết thảy đều rất bình thường. Kết quả không nghĩ tới, lần này ở lại đây, dĩ nhiên ở xưởng dệt bên trong nhìn thấy Wesley, hơn nữa rõ ràng là đang tiếp thu Repairman huấn luyện, lực chống đòn huấn luyện, là Cross. Hắn tuy rằng hy vọng con trai của chính mình có thể rời xa nguy hiểm, nhưng lần này đối với tiểu tử này bình thường trạng thái đúng là không nhìn nổi. Vì lẽ đó hai ngày trước tự mình đi thấy cái này ra hỏa. Phụ tử quen biết nhau, nhiều khiến người ta cảm động cảnh tượng. Đáng tiếc ta không có tận mắt đến. Repairman nói vỗ vỗ Wesley đầu. Wesker đầu nghiêng đến một bên khác, nhưng vẫn không có tỉnh lại. Cross lần này để hắn mình lựa chọn sinh hoạt phương thức. Sau đó, người này bị Cross dẫn theo trở về. Repairman nói lộ ra một cái cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười. Hắn hiện tại khẳng định phi thường hối hận lúc trước lựa chọn. Hắn đã trúng mấy quyền. Repairman giơ dưới tay phải, duỗi ra bốn ngón tay, gật gù. Diệp Thiên Hồ nói, coi như không tệ, hắn có không sai tiềm lực. Nếu như có thể sống qua huấn luyện, hắn sẽ trở thành đứng đầu nhất sát thủ. Repairman không biết cái này xem ra rất yếu tức giận. Người đến cùng có thế nào tiềm lực? Thế nhưng Diệp Thiên Hồ nhưng là phi thường rõ ràng. Ở vốn là không phát sinh thay đổi trong kịch bản phim. Ở cuối cùng, tuy rằng mượn những người quấn vào con chuột trên người bom cho Brotherhood chế tạo to lớn hỗn loạn, thế nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi hắn thật sự lấy sức lực của một người khiêu chiến toàn bộ Brotherhood. Sự thực này tuyệt đối mãnh nhân một cái. Mặc dù lần này nội dung vở kịch phát sinh thay đổi, hắn cũng không có cái kia vì phụ báo thù làm trưởng thành động lực. Thế nhưng dù sao tiềm lực là ở chỗ đó, nhiều nhất chính là nhiều cho hắn một ít cái khác kích thích, nhiều cho hắn một ít áp lực. Hắn đồng dạng có rất lớn khả năng lần thứ hai trở thành một đứng đầu nhất sát thủ. Cùng trước sinh hoạt so với, phương thức như thế khả năng càng thích hợp hắn. Tuy rằng trở thành một tên sát thủ, mặc dù là lệ thuộc vào này một loại vì là vận mệnh công tác Brotherhood, vẫn như cũ có rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng chí ít so với hắn nguyên bản cái kia bình thường mà lại đáng thương sinh hoạt có giá trị hơn nhiều. Tuy rằng hiện tại Wesley ngất đi, thế nhưng huấn luyện hay là muốn tiếp tục nữa. Không tới thân thể hắn cực hạn là sẽ không để cho hắn đi trị liệu. Repairman đem Wesley từ trên ghế mở ra, dễ dàng liền nâng lên đến, nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, hỏi, có hứng thú tự mình huấn luyện hắn sao? Vậy tuyệt đối là hắn vinh hạnh. Không có hứng thú, Diệp Thiên Hồ vung vung tay, hắn có thể không có hứng thú giúp Cross đánh nhi tử. Hỏi, Cross đây, hắn làm sao không tự mình đến? Hắn sợ chính mình gặp không nhịn được hạ thủ lưu tình. Thực sự là tử ái người cha tốt. Repairman gánh Wesley đi ra gian phòng này đi tới cái kế tiếp địa điểm, trải qua Diệp Thiên Hồ bên người thời điểm, nói rằng, người Fox ở bãi bắn bia, muốn tìm nàng, ngươi đến đi nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.